Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 51 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 51 của bộ truyện này. Trong phòng trọng lực vào buổi chiều, Tả Tiểu Đa tập luyện càng thêm chăm chỉ, càng liều mạng hơn. Nhưng dù vất vả đến mấy, thì tận đáy lòng hắn vẫn luôn cảm thấy ấm áp. Trên đời này có biết bao nhiêu điều đẹp đẽ, ấm áp, đáng nhớ, đáng che chở, đáng trân trọng. Dù có phải liều mạng, cũng muốn bảo vệ những thứ này. Ta thật hạnh phúc. Hạnh phúc của ta là như vậy đó. Mãi cho đến chiều, tới gần 4-5 giờ, cảm giác đột phá kia mới lại bắt đầu trào dâng như thủy triều một lần nữa. Hơn nữa, lần này hắn có cảm giác là hoàn toàn không khống chế được, cũng không kìm nén được. Ít nhất là trong cảm nhận của Tả Tiểu Đa, đan điền của hắn đã không thể nào chứa đựng được. Cho dù Tả Tiểu Đa đã cố thử, thu nạp toàn bộ chân khí ở mức độ tối đa, nhưng hết đợt này tới đợt khác, đợt chân khí sau cao hơn đợt chân khí trước vẫn tiếp tục lao tới. Hoặc có thể ví von so sánh như này. Uống nhiều rồi, uống đến mức không kìm được mà buồn nôn. Mặc dù bản thân người đó vẫn tỉnh táo, biết rằng mình không muốn nôn. Vì vậy khi cảm thấy có cái gì trong miệng cũng cố nuốt lại. Nhưng càng cố nuốt thì cảm giác càng đợt sau còn mãnh liệt hơn cả đợt trước, tiếp tục muốn trào ra bên ngoài. Ai đã từng uống rượu say thì đều biết. Còn nếu không say thì đừng cố thử. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào đâu. Đơn giản chỉ là áp chế loại xung quan đột phá này. Vậy mà Tả Tiểu Đa phải áp chế liên tục trong 40 phút mới có thể áp chế được làn sóng này. Nhưng mà cảm giác xao động vẫn còn. Dường như chỉ cần hắn thoáng sử dụng một chút chân nguyên thì sẽ gây nên sóng thần ngập trời lần thứ hai. Lúc này chân nguyên khí trong cơ thể đã tràn ngập toàn bộ đan điền, trải dài từ đan điền cho tới tận xung quanh, chỉ để lại một đoạn ngắn trước cửa ải. Hoặc là nên nói, sức chứa của đan điền đã đến cực hạn rồi. Luồng lực lượng này đã được định sẵn là không thể trở lại nữa, bởi vì thật sự là không còn chỗ chứa. Nguyên nhân chính để xác định điều này là Tả Tiểu Đa đã dùng thanh lương chi lực của thiên nhân chi tương. Tuy rằng phải dựa thế áp chế, nhưng cũng bởi vì vậy mà hắn hiểu được tình trạng hiện nay của bản thân hắn. Nhưng rõ ràng ta chưa vượt qua được kỷ lục của Niệm Niệm Mèo năm xưa. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở thiên phú tư chất của ta sao? Thần trí của Tả Tiểu Đa gần như mơ hồ, nhưng vẫn còn nhớ chuyện này. Hình như ta mới áp chế 19 lần. Tình trạng này tiếp diễn cho đến khi hắn trở về đến nhà. Mà vào thời điểm hắn trở về nhà, cuộc điều tra của cục tinh thuẫn bên kia rốt cuộc cũng đã có kết quả. Tổng cục trưởng, hai người cùng phe với Thượng Thanh Vân trong phủ tổng đốc, sau khi bị nghiêm hình tra tấn, đã nhận tội rồi. Dưới sự truy lùng điên cuồng của tất cả các cao thủ tổng cục tinh thuẫn, hai tên kia đã xa lưới pháp luật chỉ trong một buổi sáng. Bọn họ nhận tội gì, có tin gì quan trọng không? Thượng Thanh Vân khả năng cao chính là Tả Phụ Tinh trong Bắt Đẩu Cửu Tinh, tinh chủ dưới Đổng Minh Tinh Quân. Đổng Minh Tinh Quân, tinh chủ, điều này có chắc chắn không? Có thể chắc chắn tới 90%. Tưởng Văn Châu nhíu mày. Nói như vậy, dưới tinh quân cũng chỉ bố trí một vị tinh chủ, giúp tinh quân giải quyết các công việc liên quan tới tinh minh. Vậy thì vị trí Tả Phụ Tinh Chủ này sao lại tới thành Phượng Hoàng? Hơn nữa còn ẩn náu mấy chục năm mà không có động tĩnh. Hắn ngẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc là đang chờ điều gì? Tả Phụ Hữu Bật. Đây chính là quy luật phối hợp. Vậy thì Thượng Thanh Vân đang phối hợp cùng ai? Theo lẽ thường, chắc chắn là có yêu cầu quan trọng hơn cần Tả Phụ tới giúp, cho nên hắn mới tới đây. Vậy thì hắn phải giúp ai? Tưởng Văn Châu chỉ cảm thấy vụ án này càng điều tra càng lớn

Tả Tiểu Đa nói một mình, lộ rõ giả tâm của hắn. Lần này Tả Trường Lộ đang ngồi trên sofa đọc báo cũng không nhịn được, mà ngẩng đầu liếc hắn một cái, sau đó lại ngó lơ. Người nói nếu ta cứ mãi ưu tú như vậy, Niệm Niệm mèo có cảm thấy tự ti không? Vả lại, nàng còn lớn hơn ta 3 tuổi. Niệm Niệm mèo cũng là có nỗi khổ trong lòng. Tả Tiểu Đa lắc đầu. Nhưng mà chắc là nàng không cảm thấy tự ti đâu. Da mặt nàng dày lắm, sớm đã tính toán quyết định ở lại nhà chúng ta, không có đi đâu. Ta thật là đáng thương, từ nhỏ đã bị người ta nhớ thương. Quả nhiên, đẹp trai cũng là một tội lỗi. Chà, ngày đó người bảo ta đừng có nghĩ nữa. Nói ta và Niệm Niệm mèo là người ở 2 thế giới. Ta cảm thấy lời này của người là không có đúng. Tả Tiểu Đa thấy bản thân lầu bầu lâu như vậy, vậy mà không ai để ý. Thế là hắn ngồi xuống trước mặt Tả Trường Lộ, bắt đầu nhắc lại chuyện xưa. Hắn cảm thấy bản thân cần phải thay đổi suy nghĩ cổ hủ của cha mình. Nếu như cha cứ chắn ở giữa, vậy thì chuyện khó mà thành. Tả Trường Lộ đang đọc báo không lên tiếng, xem người nào đó như vô hình. Người xem, nhìn ta hiện nay, đẹp trai, lại chịu thương chịu khó, phóng khoáng chăm chỉ, ngộ tính cao, lại thông minh như thiên tài, còn có thể xem tướng kiếm tiền. Chà, thật ra ta biết, ngày đó người chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi, chứ thật ra người cũng đồng ý chuyện chúng ta thân càng thêm thân với Niệm Niệm mèo. Tả Trường Lộ thở dài, đặt tờ báo xuống. Không còn lý do nào khác, thật sự là hắn không xem tiếp được, cũng không có nghe nổi. Ta biết người đang lo điều gì? Hiện nay cảnh giới của Niệm Niệm mèo hẳn là cao hơn ta 1-2 cấp. Nhưng mà điều này đối với con trai người mà nói, khoảng cách này hoàn toàn không thành vấn đề. Tạ Tiểu Đa cố dùng tài ăn nói của mình định tẩy não cha mình. Miệng lúc nào cũng nói là ta không lo không tìm được vợ. Nhưng Niệm Niệm mèo ngày nào cũng quấn lấy ta, thật sự rất là phiền. Không biết có bao nhiêu cô gái thích ta. Nhưng mà chút tâm tư sợ Tiểu Niệm lớn rồi bay đi mất đã ngấm sâu vào trong xương tủy vẫn hiện ra rất rõ. Tả Trường Lộ dựa lưng vào ghế sofa nhắm mắt ra vẻ là đang ngủ. Cha, người gật đầu đồng ý đi. Thật ra chuyện này thuận theo tự nhiên là một nhẽ, nhưng cảm tình, tình yêu nếu có sự chúc phúc của cha mẹ thì vẫn là tốt nhất. Nếu người im lặng, ta coi như người ngầm đồng ý. Câu nói ngày hôm đó của người coi như đã được rút lại nha. Cảm ơn cha. Tự biên, tự diễn, tự mô tả, tự vẽ. Tả Tiểu Đa hoàn thành vở kịch một vai này rồi cúi đầu chào. Trong phòng bếp, Ngô Vũ Đình ôm bụng, cười thầm thấy chảy cả nước mắt. Cuối cùng, Tả Trường Lộ cũng không thể giả vờ ngủ được, đứng dậy với nét mặt cạn lời, rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Chính là phiền chết ta. Sau này, đừng nói rằng không ai có thể gọi một người đang giả vờ ngủ dậy. Âm thanh khó chịu như ruồi nhặng là khắc tinh lớn nhất của người đang giả vờ ngủ. Đang định đóng cửa, hắn sửng sốt khi thấy Tả Tiểu Đa tiến vào, nhìn hắn với nét mặt vô tội. Cha à, ta vào thư phòng của người xem chút. Tên nhóc nhà người, muốn xem cái gì? Rốt cuộc, Tả Trường Lộ cũng lên tiếng. Có chuyện quan trọng là chuyện tốt. Tả Tiểu Đa nháy mắt, còn làm bộ như người đang làm việc bí mật, nhìn lại đằng sau. Tả Trường Lộ liếc nhìn Tả Tiểu Đa một cái, mặc kệ hắn, tự mình đi thẳng tới bàn làm việc rồi ngồi. Tả Tiểu Đa lén lút đóng cửa, lại lén lút bước tới trước mặt của Tả Trường Lộ, nhỏ giọng nói. Cha à, hôm nay con trai tặng người một niềm vui bất ngờ, một niềm vui lớn bất ngờ. Tả Trường Lộ bất đắc dĩ ngước nhìn. Người xem, đây là gì? Tả Tiểu Đa chìa thẻ ngân hàng của mình ra rồi cười gian. Cha à, ta biết mấy năm này người bị mẹ quản rất là khổ sở. Ta bày tỏ sự cảm thông và chia buồn sâu sắc với người nha. Ánh mắt của Tả Trường Lộ đột nhiên trở nên kỳ lạ. Tả Tiểu Đa nhỏ giọng nói. Cha à, ban đầu trong thẻ này có 1 triệu, ta đã chuyển cho người 900 ngàn. Sao? Con trai người đã đủ hiếu thảo hay chưa? Tả Trường Lộ nhíu mày nhìn Tả Tiểu Đa. Cậu Đát, người nói thẳng đi, rốt cuộc người muốn làm gì? Thật sự ta không muốn làm gì, chỉ là muốn báo hiếu với người thôi. Tả Tiểu Đa còn nghiêm túc nói, ta chỉ muốn để người và mẹ được thoải mái hơn. Ánh mắt của Tả Trường Lộ sâu xa. Tả Tiểu Đa sớm đã thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhẹ giọng nói, cha ạ, từ khi ta bị lưu bang liên tục, ta đã biết gia đình chúng ta thật ra không có giàu có gì. Ta tích cóp nhiều năm như vậy, ta không có nỡ tiêu. Không phải vì ta trời sinh tính keo kiệt, ta chỉ muốn tích góp được nhiều hơn, sau đó sẽ nói với người rằng ta, con trai của người đã lớn rồi. Mấy ngày gần đây ta luôn nghĩ về chuyện này. Tả Tiểu Đa nắm lấy tay của Tả Trường Lộ, cầu xin nói, cha, ta và Niệm Niệm Mèo đã lớn rồi. Thật ra chúng ta có thể tự mình giải quyết rất là nhiều chuyện, bất kể là tài nguyên hay là vũ khí, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa mà. Người đó, sau này đừng gọi chú Nam chú Ngô tới đây nữa có được không? Ánh mắt của Tả Trường Lộ càng sâu không thấy đáy, thấp giọng hỏi, tại sao? Ta biết người và mẹ có nỗi khổ lớn trong lòng nên mới ẩn cư trong thành Phượng Hoàng này. Nhưng nếu đã ẩn cư yên ổn nhiều năm rồi, ta không muốn các người gặp nguy hiểm nữa, lại càng không muốn để những người khác biết sự tồn tại của các người, kể cả chú Nam, bạn cũ của các người. Bí mật mà chỉ có mình biết thì đó mới là bí mật thật sự. Ta chỉ muốn cha và mẹ được bình an. Tả Tiểu Đa nói một cách nghiêm túc. Bây giờ con trai người đã lớn rồi, có thể kiếm tiền được rồi, đã có khả năng chăm lo cho gia đình rồi. Cha và mẹ yên tâm mà dưỡng thương đi, được không? Dưỡng thương? Tả Trường Lộ nhíu mày, nhạy bén bắt lấy hai chữ này. Mặc kệ là dưỡng thương hay là ẩn cư, ta và Niệm Niệm tỷ đều hy vọng cha mẹ đã ẩn cư nhiều năm như vậy thì đừng để cho người ngoài biết. Chú Ngô và chú Nam, hai người bọn họ tới cũng đã tới rồi, chúng ta cũng hết cách. Nhưng mà sau này chúng ta không hy vọng người mạo hiểm thêm. Tả Tiểu Đa nói một cách nghiêm túc, gần như khẩn cầu. Sau một hồi lâu, Tả Trường Lộ vẫn không lên tiếng. Tất nhiên là với tuổi tác và kinh nghiệm của mình, hắn hoàn toàn hiểu tâm ý của con trai. Mặc dù hướng suy đoán của Tả Tiểu Đa khác xa thực tế, nhưng trong khoảnh khắc này, trái tim của Tả Trường Lộ đã bị Tả Tiểu Đa kích động mạnh mẽ. Giờ khắc này chỉ có một cảm giác, đó chính là đứa con trai này không uổng công sinh thành. Khẽ vỗ tay Tả Tiểu Đa, Tả Trường Lộ ôn hòa cười nói, được rồi, ta nghe lời con trai. Tả Tiểu Đa cười hi hi, rốt cuộc cũng đứng dậy. Sao ngươi không đưa tiền này cho mẹ ngươi, lại muốn đưa cho ta? Tả Trường Lộ tò mò hỏi. Những lời vừa rồi của ta đều là tới từ đáy lòng. Thật sự cha cũng chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, một khi tiền nằm trong tay mẹ, nhà chúng ta sẽ tiếp tục nghèo như trước. Mẹ đâu có nỡ tiêu, còn không bằng đưa cho cha. Tả Tiểu Đa cười hi hi. Vả lại, ta một đứa con trai nói chuyện với mẹ, tóm lại là cảm thấy ngại. Bên phía mẹ, tự nhiên có Niệm Niệm tỷ tới thuyết phục thôi. Tả Trường Lộ cười to, đây là những tiếng cười vui vẻ nhất, thoải mái nhất, dễ chịu nhất trong đời hắn tính đến ngày hôm nay. Hắn nói, tên nhóc nhà ngươi, cũng lắm trò thật đấy, được được. Tả Tiểu Đa cười một cách ngại ngùng. Tả Trường Lộ chỉ cảm thấy đại đạo ân ký trong người mình đột nhiên bắt đầu tăng tốc vận chuyển, nhưng vẫn không nhịn được, khẽ thở dài một tiếng. Hóa ra đây mới là nhân sinh. Hắn ngẩng đầu nhìn bức tranh chữ được treo phía đối diện của bàn làm việc. Thoạt nhìn tựa như nước từ trên núi cao chảy xuống, nhưng mà lại chảy rất chậm và cuối cùng hình thành một chữ đạo. Tả Trường Lộ nhìn bức tranh này nhẹ nhàng nói, đạo, đây mới là đạo nhân sinh. Trong giọng nói có sự vui sướng, giống như rũ bỏ được gánh nặng, lại có chút nghi ngờ như là muốn nói, thứ mà trước đây các ngươi gọi là đạo là sai rồi. Tối hôm đó, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình ngủ rất muộn, hai người nhẹ giọng trò chuyện. Tả Trường Lộ trò chuyện với Ngô Vũ Đình bằng giọng điệu rất hài lòng, thoải mái và vui vẻ. Đạo của ta buông lỏng rồi. Ngô Vũ Đình ngẩng người. Sao, là thật hay giả? Buông lỏng lần này là thật, thậm chí ta còn có cảm giác như muốn nứt ra. Trạm kiểm soát này không còn là cửa khó, chỉ cần tùy tiện xông vào đều có thể qua. Tả Trường Lộ vô cùng hài lòng. Sao lại như vậy được? Ngô Vũ Đình hỏi. Nói ra có thể người không tin. Tối nay khi ta trong thư phòng, Tiểu Đa tới tìm ta. Tả Trường Lộ chậm rãi kể lại một lần toàn bộ lời mà Tả Tiểu Đa đã nói với hắn, không bỏ sót một chữ. Ngô Vũ Đình lắng nghe, đột nhiên bật cười. Tên nhóc này đoán thật ra cũng không sai. Có sai thì chính là sai phương hướng, còn cách sai chân tướng vạn dặm. Tả Trường Lộ kín đáo nói. Thật ra, hai lần chúng ta gọi Tiểu Nam và Lão Ngô tới, chúng ta nên chuẩn bị tâm lý. Tiểu Niệm và Tiểu Đa đều là những đứa bé thông minh. Nếu không nổi lòng nghi ngờ mới là không bình thường. Mà hướng suy nghĩ của Tiểu Đa thật không thể nói là sai được. Với tư cách là một người con, điều mà nó lo lắng nhất chính là sự toàn vẹn, bình yên, vui vẻ của gia đình. Liên hệ với chuyện xưa và tất cả sự xuất hiện của Tiểu Nam Lão Ngô, nhất là thái độ của hai người bọn hắn, khiến cho nó nghi ngờ rằng chúng ta vì gặp chuyện ngoài ý muốn nên bị trọng thương, mất hết tu vi, do đó phải trốn tránh kẻ thù. Đây là phán đoán hợp tình hợp lý nhất. Dù sao nó cũng chưa đạt tới trình độ uyên thâm như chúng ta, cũng không có sự hiểu biết hay sự từng trải ở phương diện này. Mà trọng thương hoặc là bị phong ấn tu vi cũng là suy đoán hết sức bình thường với những gì chúng ta thể hiện ra bên ngoài hiện nay. Ngô Vũ Đình cũng vô cùng đồng ý. Đúng như vậy. Cũng chính là nhờ vào cuộc trò chuyện ban nãy của hai cha con mà đạo tâm của ta bị kích động mãnh liệt. Tả Trường Lộ nằm thoải mái trên giường. Ta kích động không phải vì sắp đột phá đại đạo phía trước, mà là cảm thấy hạnh phúc vì con cái đã lớn, đã hiểu chuyện rồi. Vậy hai đứa có ổn với suy đoán này không? Ngô Vũ Đình hỏi. Ổn chứ. Cứ để cho hai đứa đi theo hướng suy đoán này đi. Đường cũng đã trải xong rồi. Sau này chỉ có thể nhìn hai đứa nhóc này, xem bản thân chúng có thể đi được bao xa. Ngô Vũ Đình nép vào lòng của Tả Trường Lộ. Chỉ cảm thấy mình thật hạnh phúc. Con trai con gái đều hiểu chuyện như vậy. Hơn nữa hai đứa còn là thiên tài. Chồng thì hiền lành ân cần. Đột nhiên cảm thấy cuộc đời này tới đây đã là đỉnh cao của cuộc sống rồi, còn cầu gì? Nàng không khỏi nỉ non. Thật là tốt. Trường Lộ à, đột nhiên ta cảm thấy nếu cứ như vậy cả đời thì thật là tốt. Tả Trường Lộ cười cười ôm chặt lấy cánh tay của vợ mình, bùi ngùi nói. Chẳng phải là rất tốt sao? Có lẽ mấy chục năm này trong cuộc đời của hai chúng ta mới thật sự là tận hưởng. Tận hưởng để sống và sống để tận hưởng. Mấy ngày nay, Tả Tiểu Niệm cứ đi đi về về, vô cùng bận rộn. Vừa phải tới cuộc tinh thuẫn chăm sóc sư phụ, vừa phải phân tâm đối phó anh em nhà họ Mộng. Tới tối khuya mới trở về, mệt mỏi rã rời. Lần này một Yên Yên bị thương rất nặng, nhưng tổn thương thân thể chỉ là chuyện nhỏ. Đau lòng mới là chuyện lớn. Nhị sư huynh, người có giao tình thâm sâu, từng nhiều lần nhắc nhở nàng là gián điệp của Vu Minh. Có thể xem chuyện này là một đòn đánh thẳng vào tâm hồn nàng. Còn có ba vị sư huynh đệ khác của nàng cũng đều trở nên trầm lặng ít nói, nét mặt buồn bã, lo lắng. Việc tới thăm liên tục của Mộng Trầm Ngư và Tả Tiểu Niệm càng khiến cho lòng của một Yên Yên phức tạp khó tả. Một mặt cảm thấy an ủi trong lòng khi nhìn thấy Tả Tiểu Niệm. Mặt khác là cảm thấy chán ghét và thất vọng khi nhìn thấy Mộng Trầm Ngư. Mỗi lần nhìn thấy Mộng Trầm Ngư, một Yên Yên không có kìm lòng được mà nhớ tới nhị sư huynh mình. Thật giống nhau, thật là giỏi ngụy trang. Một Yên Yên thật sự không muốn gặp Mộng Trầm Ngư nên dứt khoát ra lệnh, bảo Mộng Trầm Ngư trở về tìm tu, không có việc gì thì đừng tới thăm. Mà chuyện lần này đã càn quét cả thành Phượng Hoàng chỉ trong nháy mắt, bao gồm cả nhà họ Mộng và nhà họ Ninh. Đều phải trải qua cuộc điều tra của cục tinh thuẫn như thường lệ. Tả Tiểu Đa vốn dĩ định đi thăm Tần Phương Dương, nhưng bị Tần Phương Dương dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối. Ta không chết được. Hiện nay việc duy nhất mà tiểu tử ngươi có thể làm đó là luyện công cho tốt, áp chế tích lũy. Sau khi trở về, nếu như ta không thấy ngươi có sự tiến bộ vượt bậc, ta sẽ đánh gãy chân ngươi. Khi Tả Tiểu Niệm về nhà và thuật lại lời của Tần Phương Dương, nàng không giấu giếm sự hả hê vui sướng khi Tả Tiểu Đa gặp họa. Cậu Đác à, chú ý cái chân của ngươi nha. Nếu ngươi không có sự tiến bộ vượt bậc, thầy Tần nói là sẽ đánh gãy chân ngươi đó. Tả Tiểu Đa mạnh miệng. Ta đã tiến bộ vượt bậc rồi, ngươi cũng không biết ta tiến bộ cỡ nào đâu. Việc tiến bộ vượt bậc chỉ là chuyện nhỏ như mũi mà thôi. Thật ra sâu trong lòng hắn cũng bắt đầu hoảng sợ rồi. Hai ngày liên tiếp đều không có cảm giác đột phá bạo mãn. Chẳng lẽ hiệu quả của ba giọt thanh lương chi lực thật sự chỉ được có vậy thôi sao? Biến hóa kia về cơ bản là mở rộng hồ thành một cái biển lớn. Cho dù có liều mạng hấp thu linh khí như nào, vẫn không lấp đầy được. Hẳn là tình hình này khác xa tình hình trước đây, chẳng có điểm nào giống. Hiện nay ta mới tích lũy được 25 lần, còn kém niệm niệm mèo hẳn mười mấy lần. Tiến bộ như vậy thật sự không thể xem là vượt bậc. Tả Tiểu Đa lo lắng trong lòng, chuyện này phải làm sao mới tốt. Chiều nay Tả Tiểu Đa một hơi hấp thu hơn 40 viên tinh hồn ngọc trung phẩm, nhưng chỗ chứa của đan điền vẫn thừa, vẫn chưa hết. Trong nháy mắt, một tuần đã trôi qua. Trong bản ghi chép của Tả Tiểu Đa, một bản ghi chép nào đó lặng lẽ biến thành. Còn 27 ngày nữa là tới ngày niệm niệm mèo đột phá. Mấy ngày nay, việc xem tướng của Tả Tiểu Đa ngày càng phát đạt, người tới xem đông nghìn nghịt. Đặc biệt là sau khi có mấy người được xem tướng mấy ngày trước tới cảm ơn, càng khiến cho danh tiếng của Tả Đại Sư càng thêm lan xa, giống như mặt trời ban trưa. Thật sự là rất đúng. Sau 7 ngày liên tiếp, thu nhập từ việc xem tướng của Tả Tiểu Đa đã đạt đến con số 5 triệu, một con số rất kinh ngạc. Vào lúc này Tả Đại Sư vô cùng thoải mái, về đến nhà lại bắt đầu phát tiền lương cho gia đình một cách trắng trợn. Cha, đây là tiền lương mấy ngày nay của người, 2 triệu. Mẹ, đây là tiền lương mấy ngày nay của người, 2 triệu. Sự giàu có của Tả Tiểu Đa cũng đã tới một mức độ nhất định. Niệm niệm mèo, lại đây lĩnh tiền lương đi. Tả Tiểu Niệm dễ dàng tóm Tả Tiểu Đa, đè hắn xuống ghế sofa, bẻ hai tay ra sau, dùng đầu gối đè lên lưng hắn, trực tiếp áp chế không cho nhúc nhích. Sau đó từ từ cầm lấy thẻ của Tả Tiểu Đa. Mật khẩu là gì? Tả Tiểu Niệm hỏi. Ngươi đừng hòng. Tả Tiểu Đa thà chết cũng không chịu khuất phục. Nhanh, giao mật khẩu ra đây. Từ nay về sau, ta sẽ quản lý giúp cho ngươi. Ngươi đừng hòng. Ngươi có giao không? Không giao. Lần này Tả Tiểu Đa tỏ ra kiên cường chưa từng có. Mặc cho Tả Tiểu Niệm nghiêm hình tra tấn, cưỡng bức hay dụ dỗ, trước sau vẫn kiên trinh bất khuất. Muốn mạng của ta thì dễ dàng, muốn tiền của ta chắc chắn là không được. Liên quan đến chủ quyền cả đời, Tả Tiểu Đa há có thể nào nhượng bộ. Tả Tiểu Niệm cứ đánh, còn Tả Tiểu Đa cứ kêu gào. Ngô Vũ Đình thở dài, cảm thấy đứa con gái này thật là ngốc. Muốn Tả Tiểu Đa giao mật khẩu ra, vậy mà còn đánh nó. Dù này quá là thiếu kinh nghiệm sống rồi, quả thật là kéo EQ xuống quá thấp. Niệm niệm à, nếu Tiểu Đa không giao, vậy thì bỏ đi. Ngươi làm như vậy quả thật là không đúng. Ngô Vũ Đình nói một cách ẩn ý, một câu hai ý nghĩa. Tả Tiểu Niệm nghe lập tức đảo mắt nghĩ kế và thả Tả Tiểu Đa ra, trầm giọng hỏi. Hỏi một câu cuối, rốt cuộc ngươi có đưa không? Không đưa. Tả Tiểu Đa nổi giận đùng đùng, dậm chân, giọng điệu chắc như đinh đóng cột khi thế ngất trời, không thể thương lượng được. Không đưa thì thôi. Tả Tiểu Niệm cô đơn nói rồi thản nhiên nói tiếp. Bản thân ta cũng có tiền, cần ngươi phát lương gì chứ? Dứt lời thì trở về ăn cơm. Tả Tiểu Đa nguôi giận cũng trở về ăn cơm. Tả Tiểu Niệm bên này mới ăn được hai miếng, đột nhiên hai mắt đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi. Tả Tiểu Đa nhìn thấy thì hoảng sợ không thôi, nhất thời tim đập mạnh, chỉ còn lại nỗi đau trong lòng. Tả Tiểu Niệm ăn thêm hai miếng, hai mắt lại đỏ hoe hơn trước, nước mắt lại ào ào tuôn rơi. Làm sao Tả Tiểu Đa còn có thể ngồi được, vội vàng lại gần hỏi nhỏ. Người làm sao vậy chứ? Tả Tiểu Niệm hoàn toàn phớt lờ hắn, quay lưng, ngoảnh đầu, đột nhiên che mặt khóc thút thít. Sao người lại khóc? Người có chuyện gì? Tả Tiểu Đa lo lắng. Tả Tiểu Niệm cứ phớt lờ, càng khóc càng nhiều, nước mắt càng ngày càng nhiều hơn. Tả Tiểu Đa nói thử. Thật ra, mật khẩu của ta không phải là không thể cho ngươi. Nếu ngươi đã muốn tới như vậy... Thầm nghĩ trong lòng, nếu là lừa lấy mật khẩu của ta, ta chắc chắn vẫn chỉ có một câu không cho. Tả Tiểu Niệm vẫn cứ khóc, hoàn toàn phớt lờ hắn, ngay cả mật khẩu gì đó cũng không hỏi một lời. Cuối cùng còn buông đũa không ăn tiếp. Sau một hồi đứng dậy với vẻ cô đơn, lặng lẽ đi về phòng mình. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên. Ngươi không ăn cơm nữa hả? Tả Tiểu Niệm làm như không nghe thấy, đi vào trong phòng, đóng cửa một cái sầm. Tả Tiểu Đa đứng ngồi không yên, đại khái mới ăn được nửa bụng, nhưng chẳng hiểu tại sao không muốn ăn tiếp, lo lắng hỏi. Cha, mẹ, các người xem, đây là làm sao? Tả Trường Lộ liếc hắn nhưng không nói gì. Ngô Vũ Đình thì thở dài. Tên nhóc này, chuyện ngươi làm hôm nay đã đi quá xa rồi. Thân thế của Niệm Niệm tỷ ngươi rất là đáng thương. Ngươi lại đưa tiền cho chúng ta một cách trắng trợn như vậy, nói phát tiền lương gì gì, chắc chắn đã gợi nên chuyện buồn rồi. Ai đứa nhỏ tội nghiệp. Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm thấy nhói đau trong tim. Đúng, Niệm Niệm mèo thật là đáng thương. Tả Tiểu Đa ngồi ở đầu bàn ăn, hắn không nuốt nổi nữa, suy nghĩ với nét mặt thất thường. Không được, ta phải đi xem. Đi tới cửa phòng của Tả Tiểu Niệm, nhẹ nhàng gõ cửa. Niệm Niệm tỷ, mở cửa ra. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ nhìn nhau, mặt của Tả Trường Lộ lộ ra bất đắc dĩ. Bên trong, Tả Tiểu Niệm không mở cửa. Tả Tiểu Đa cầu xin bằng mọi cách, nhưng Tả Tiểu Niệm nhất quyết không mở. Tả Tiểu Đa bắt đầu cưỡng chế phá cửa. Tả Tiểu Niệm liều mạng ngăn, vừa chặn cửa vừa khóc nức nở. Ta không cho ngươi vào. Lúc này Tả Tiểu Đa đã sốt ruột tới độ toát mồ hôi đầy đầu. Ngươi cho ta vào đi, ta sẽ nói mật khẩu cho ngươi biết. Ai thèm mật khẩu của ngươi chứ? Bên trong Tả Tiểu Niệm tức giận nói. Ta cũng có thể tự kiếm tiền. Chẳng lẽ là ta kiếm không được hay sao? Chẳng lẽ ta kiếm ít hơn ngươi? Ngươi đã ăn uống của ta nhiều năm như vậy rồi, ta còn để ý chút tiền kia của ngươi sao? Nói rồi khóc lóc càng thêm thảm thiết, dữ dội hơn. Tả Tiểu Đa đột nhiên cảm thấy áy náy, cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình thật là đáng trách. Đúng, không phải Niệm Niệm mèo đã lén cho mình tiền tiêu vặt nhiều năm như vậy sao? Ngươi không cần, ta cũng muốn đưa cho ngươi. Tả Tiểu Đa hét lên. Ta không cần. Cầu xin ngươi, ngươi cần mật khẩu của ta đi mà. Tả Tiểu Đa cầu xin hơn mười mấy lần. Cánh cửa lặng lẽ được mở ra. Tả Tiểu Niệm nhìn hắn với hai mắt đỏ hoe, đôi mắt hơi sưng lên vì khóc. Tả Tiểu Đa vội vàng đưa thẻ ngân hàng của mình. Niệm Niệm tỷ, đừng có khóc nữa, cho ngươi, tuy rằng ngươi không có, ngươi vẫn còn có ta, có cha mẹ chúng ta. Mật khẩu là 009002, là ngày sinh của ngươi đó. Ta không cần không được, ta không cần. Ta cầu xin ngươi đó, ngươi cần đi mà. Ta vẫn không cần. Niệm Niệm tỷ, nhận đi, đi mà. Tả Tiểu Đa tới gần, mặt dày, dùng tất cả khả năng nịnh hót của mình. Nhà. Tả Tiểu Niệm đang khóc cũng phải bật cười. Cái đồ nhà ngươi. Thẻ đây nè. Thẻ của ngươi, ngươi cầm đi. Tả Tiểu Niệm cắn đôi môi. Ta thật sự không phải là muốn đòi của ngươi. Ta biết mật khẩu là được rồi. Được rồi. Quay lại ăn thêm chút đi. Tả Tiểu Đa lôi kéo Tả Tiểu Niệm, hết sức cẩn thận kéo nàng tới bên bàn ăn. Cẩn thận cầm đũa lên lau sạch. Rồi đặt tới chỗ của Tiểu Niệm, lại múc ra một bát canh để bên cạnh, tiếp đến gấp thức ăn cho Tiểu Niệm hết lần này tới lần khác. Hắn phục vụ vô cùng ân cần, xem như bên cạnh không có ai. Niệm Niệm tỷ, ngươi ăn cái này đi. Tả Tiểu Niệm cúi đầu, dường như tâm trạng vẫn còn hơi trống vắng, nhưng nàng vẫn cầm đũa lên và bắt đầu ăn từng miếng nhỏ. Tả Tiểu Đa thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy đói cồn cào. Quay sang ăn uống ầm ầm, khẩu vị rõ ràng tốt hơn bình thường. Nhân lúc Tả Tiểu Đa không để ý, tay phải của Tả Tiểu Niệm nhẹ nhàng ra hiệu thắng lợi với Ngô Vũ Đình. Ngô Vũ Đình thấy mà bị sặc, lập tức ho khan. Còn Tả Trường Lộ ở bên cạnh lại mang theo nét mặt không đành lòng. Nhìn thấy Tiểu Đa phải cầu xin người khác nhận mật khẩu ngân hàng của chính mình, Ấy vậy mà Tiểu Đa vẫn lộ ra nét mặt thành công yên lòng. Tả Trường Lộ có cảm nhận sâu sắc rằng thế giới này quả nhiên không phải là thế giới do đàn ông thống trị. Hoặc là nói đàn ông thống trị thế giới, đàn bà gián tiếp thống trị thế giới thông qua việc thống trị đàn ông. Tả Tiểu Đa cơm nước xong xuôi, còn ở lại dỗ dành Tả Tiểu Niệm một hồi, lúc này mới yên tâm, cố gắng quan tâm chăm sóc dịu dàng hết mức. Sau đó lại cầu xin Tả Tiểu Niệm cùng đi ra ngoài luyện công, luyện ám khí với mình. Sau khi Tả Tiểu Niệm đồng ý với nét mặt lạnh nhạt, lòng của Tả Tiểu Đa lại nhảy nhót vui mừng. Lần luyện tập này kéo dài đến 1:30 sáng. Ba hồ lô nhỏ bay xa 200 mét, rơi xuống một cái cây to hai người ôm, rơi vào giữa ba chấm trắng nhỏ được Tả Tiểu Niệm vẽ bằng phấn, không sai một ly, trúng đích một cách hoàn hảo. Tả Tiểu Niệm vòng ra đằng sau cây nhìn, gật đầu hài lòng, xác nhận chưa đánh xuyên qua, lại bắt đầu cắt cây, cắt tới 1/3 cái cây, mới tìm thấy ba hồ lô kia. Lực không chế vẫn còn chưa đủ. Tả Tiểu Niệm nói, yêu cầu của ta là người phải phóng xuyên qua một nửa, sau đó quỹ đạo mới dịch chuyển để phá hủy kinh mạch của mục tiêu ở mức tối đa. Lần phóng này của ngươi ước chừng xuyên qua 2/3 độ sâu, nhưng quỹ đạo được dịch chuyển rất là nhỏ, không thể đạt được sát thương như mong muốn. Bất kể là sát thương được mục tiêu hay là phán đoán của bản thân về mức độ sát thương mục tiêu, đều sẽ có độ lệch đáng kể. Nếu ứng dụng trong thực chiến, mục tiêu nhìn như trúng chiêu, nhưng thật ra vẫn còn lực phản kích. Ngược lại, người có thể rơi vào nguy hiểm vì phán đoán sai lầm. Tả Tiểu Đa cũng bước tới nhìn, gật đầu tiếp thu. Cách nói của Tả Tiểu Niệm không phải là soi mói, mà là sự nhìn nhận khách quan đúng đắn. Phạt 500, 10 lần nữa. Tả Tiểu Niệm nói. Được. Lại sau vài phút. Phóng xuyên qua 1/3. Phóng ba ám khí một lúc. Cái bên trái xuyên thẳng, cái ở giữa lệch quỹ đạo 10 cm. Cái bên phải lệch 5 cm, sau đó lại đổi về phía trước 5 cm. Làm lại lần nữa, cái bên trái phóng xuyên qua 2/3, lệch phải 10 cm. Cái ở giữa phóng xuyên qua 1/3, lệch phải 10 cm. Cái bên phải phóng xuyên qua 4/5, lệch trái 3 cm. Tất cả các loại yêu cầu kỳ lạ đều được Tả Tiểu Niệm đưa ra, Tả Tiểu Đa đều nhất nhất nghe theo. Hình phạt rất đơn giản, lần đầu tiên không làm được, chuyển khoản cho Tả Tiểu Niệm 100, lần thứ hai chuyển cho Tả Tiểu Niệm 500, lần thứ ba 1.000, lần thứ tư 1.500, lần thứ năm 2.000, lần thứ sáu 3.000, lần thứ bảy 5.000, lần thứ tám 10.000, lần thứ chín 15.000, lần thứ 10 20.000. Quy định trừng phạt này do Tả Tiểu Niệm đưa ra, mà Tả Tiểu Đa, người vừa khiến Tả Tiểu Niệm khóc, hoàn toàn không dám nói không, đưa ra quyết định ngay tại chỗ. Xem như chuyện đã được định. Huấn luyện như vậy cả đêm, thẳng cho tới 2 giờ sáng. Tả Tiểu Niệm lấy điện thoại ra, nhập mật khẩu ngân hàng của Tả Tiểu Đa, kiểm tra số dư hiện nay. Số dư là 736, đêm nay dừng ở đây, ngày mai lại tiếp tục. Tả Tiểu Niệm tỏ ra vô cùng vui. Đi thôi, cậu Đát, về nhà. Còn Tả Tiểu Đa thì gần như chết cha chết mẹ. Từ đầu cho tới cuối hắn vẫn không hiểu. Sao nhịp điệu của sự việc lại đột nhiên thay đổi tới mức này? Từ khi tình thế trên bàn ăn có sự thay đổi lớn, thì càng về sau tình hình của mình càng xấu, xấu tới vô cùng, chẳng thể nào cứu vãn. Một đường binh bại như núi đổ, rồi tới nông nổi như hiện nay. Trời ơi, sao ta lại đồng ý phương pháp huấn luyện này? Cho dù tìm một tên hoàng thái tử tới luyện tập với ta, thì cũng không tốn 1,5 triệu một đêm. Tả Tiểu Đa cảm thấy đầu óc của mình đúng là đầu óc bã đậu. Một đêm tiêu hết 1,5 triệu, ôi trời, cha ta cũng không phải là người giàu nhất, trong nhà cũng không có mỏ quặng, sao ta có thể tiêu hết 1,5 triệu trong một đêm? Điều này thật sự khiến cho Tả gia, một kẻ luôn yêu tiền như mạng, keo kiệt thành tính, suýt nữa thì tức chết. Khi huấn luyện, sao ta không cảm thấy gì, nhưng mà hiện nay nhìn từng khoản ra đi, không khỏi kinh hãi, sao ra đi nhiều như vậy? Tả Tiểu Đa khóc hù hù, chán nản suốt đường đi. Hắn vô cùng đau lòng tới mức không từ nào có thể diễn tả hết được. Tả Tiểu Đa ta, chiều nay về nhà, trong thẻ của ta có một khoản tiền rất lớn là 5,5 triệu. Vậy mà chỉ sau một bữa cơm, trong thẻ của ta còn lại 1,5 triệu. Sau một đêm huấn luyện, Trong thẻ của ta còn có 736 đồng. Tiền này tiêu nhanh thật đấy. Hơn nữa điều tuyệt vời nhất là ta hoàn toàn chưa tiêu tới. Thậm chí ngay cả một cái kẹo ta còn chưa mua. Cậu Đát! Tâm trạng của Tả Tiểu Niệm đã hoàn toàn tốt lên rồi. Thật ra ngươi không cần lộ ra đau lòng như vậy đâu. Ta cho ngươi cơ hội kiếm lại. Kiếm lại hả? Kiếm như thế nào? Tạ Tiểu Đa đang rất đau lòng. Sau này khi huấn luyện, ta sẽ đặt ra mục tiêu cho ngươi. Nếu lần đầu tiên đạt được yêu cầu của ta, ta cho ngươi 100.000. Lần thứ hai, thứ ba liên tiếp đạt tiêu chuẩn, cho ngươi 500.000. Hiện nay chúng ta có rất nhiều phương pháp huấn luyện. Nếu như ngươi đạt tiêu chuẩn trong cả ba lần, ngươi có thể kiếm được hơn 1 tỷ đó. Tạ Tiểu Niệm nói. Hơn 1 tỷ? Thật sao? Tả Tiểu Đa hơi thở gấp gáp. Đương nhiên rồi. Nhưng mà hơn 1 tỷ, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tả Tiểu Đa đột nhiên nghĩ tới một điểm quan trọng khác, trên mặt tràn đầy sự nghi ngờ. Ngươi không cần quan tâm tới điều này. Tả Tiểu Niệm nói. Chỉ cần ngươi làm được, ta quyết không nuốt lời. Một lời đã định. Tứ Mã Nan Truy. Được rồi, ngươi chuẩn bị tiền cho tốt đi nha. Tạ Tiểu Đa đột nhiên cảm thấy toàn thân đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Vậy thì tính ra, chút tiền mà ta bỏ ra ngày hôm nay, chẳng qua cũng chỉ là gửi tạm thời thôi. Chờ am khí của ta đại thành, ngay cả hồi môn của ngươi, ta cũng sẽ lấy được. Vậy thì ngươi phải cố gắng lên nha, tối mai tiếp tục huấn luyện. Nhưng nếu ngươi không có tiền, thì ta sẽ không chơi với ngươi nữa. Chỉ có một câu, có tiền thì tiếp tục, không tiền thì miễn bàn. Tạ Tiểu Niệm chu môi nói. Không thành vấn đề. Tả Tiểu Đa tràn đầy tự tin. Hiện nay hắn có rất nhiều khách tới tìm, cho nên hai tay áo lúc nào cũng đầy tiền. Ta mà thiếu tiền sao, thật là nực cười. Trong 7 ngày qua, Tả Tiểu Đa vẫn đang cố gắng tinh tiến trong tu luyện. Còn Thành Phượng Hoàng thì bị lật tung vài lần. Tất cả những người có tu vi không để sót một ai, tất cả bọn họ đều bị kiểm tra. Không đi ư? Không đi chính là gián điệp, trực tiếp truy nã. Không thể không nói, dưới sức mạnh siêu phàm như vậy, người làm gián điệp cho Vu Minh thật sự bị bắt đi rất nhiều. Ngay cả hai nhà Ninh Mộng cũng có nhiều nghi phạm bị bắt. Tưởng Văn Châu tòa trấn ở đây, hàng loạt cao thủ của Tổng cục Tinh Thuẫn đi vào Trung Nguyên. Sức chiến đấu là chưa từng có, cho nên không ai dám vọng động, cũng không ai dám xin hộ. Tưởng Trường Bân, cục trưởng cục Tinh Thuẫn của Thành Phượng Hoàng, tạm thời bị đình chỉ công tác, tự kiểm điểm. Nhà họ Dương ở Trung Nguyên, ngàn dặm xa xôi tới chôn cất Dương Vũ. Toàn bộ 98 người trong đội Long Huyết của Tổng cục Tinh Thuẫn xuất hiện không thiếu một người. Bọn họ đều tới tiễn đưa huynh đệ mình. Đồ tang trắng bay phấp phới khắp Thành Phượng Hoàng. Tang lễ của hai vị cao thủ anh biến của cục Tinh Thuẫn cũng được cử hành cùng một lúc. Cũng chính vào lúc này, cuối cùng, Thành Phượng Hoàng đã trở thành tâm điểm chú ý của cả Trung Nguyên. Sau tang lễ, đội Long Huyết để lại hai người là Hàn Tùng và một cao thủ của nhà họ Dương, rõ ràng là có ý định tiếp tục chú ý tới tình hình sau Thành Phượng Hoàng. Nếu Tả phụ Tinh chủ xuất hiện ở đây, vậy ắt hẳn phải có người cần hắn giúp. Sát Phá Lan tập hợp tại Thành Phượng Hoàng càng có lý do cho chuyện này. Phải chấm dứt chuyện này một cách triệt để. Báo thù cho Dương Vũ. Sự áp đặt chưa từng có, giống như mây đen che phủ khắp Thành Phượng Hoàng. Tất cả trường võ trong thành, không ngoại lệ, đều bị kiểm tra. Trên dưới Thành Phượng Hoàng, ai cũng nơm nớp lo sợ, không ai dám vọng động. Hiện thực hóa ý nghĩ chân chính nhiều năm qua, điều chưa từng có trước đây, bình tĩnh. Mọi người, mặc kệ là võ giả hay là người thường, tất cả đều khiêm tốn. Chỉ sợ không để ý tới điểm nào sẽ bị Tổng cục Tinh Thuẫn bắt. Hiện nay bởi vì đội Long Huyết của Tổng cục Tinh Thuẫn có người hy sinh, cho nên mắt người nào người nấy đều đỏ như mắt soi đói, nhìn ai cũng thấy có ý xấu. Giờ phút này không có ai muốn tự tìm phiền toái, nếu có chuyện gì xảy ra còn không phải là chính mình gặp xui sao. Ngày thứ sáu, Tần Phương Dương và Lam Thương cùng về tới Nhị Trung. Tuy rằng hai người vẫn còn hơi yếu, nhưng thương thế đã khôi phục được 80-90%. Không có gì đáng lo, trước sau vẫn là cường giả anh biến. Sau khi nhận được sự chữa trị với chất lượng tốt nhất, đương nhiên bản thân họ có thể hồi phục nhanh chóng. Thường thế của Mục Yên Yên và ba vị sư huynh đệ đã khỏi rồi, nhưng bọn họ luôn cảm thấy mất mặt. Bên cạnh mình lại xuất hiện phản đồ, hơn nữa còn trực tiếp gây ra cái chết cho Dương Vũ. Nếu như không đưa ra một lời giải thích tương đương thì không thể ăn nói được. Vì vậy Mục Yên Yên cùng một vài vị sư huynh đệ đã báo cáo chuyện này với các vị cấp cao trong Côn Luân Đạo Môn. Toàn bộ môn phái đều kinh hãi, vì vậy đã trả một số tiền bồi thường đáng kể. Dù sao Đoạn Thiên Vũ làm phản gây ra vấn đề nghiêm trọng, Côn Luân Đạo Môn cũng không thể nào trốn tránh trách nhiệm. Tạ Tiểu Đa phát hiện ra tình hình hiện nay của mình có chút bi thảm. Từ khi bắt đầu xem tướng ở cổng trường, có lẽ là bắt đầu từ ngày thứ ba, đã có cảm giác thanh lương liên tục xuất hiện. Tuy rằng số thanh lương mà một người mang tới là không nhiều, nhiều nhất chỉ là nửa giọt, 1/3 giọt, 1/10 giọt, nhưng tổng hợp thì nhiều không kể xiết. Nhưng dù người có nhiều hơn, nhiều tới mức kinh người, dù một ngày ít nhất có thể kiếm được thêm chút thanh lương chi lực, và dù thanh lương chi lực có liên tục xuất hiện, giúp đan điền và kinh mạch liên tục mở rộng. Nhưng trong lúc nhất thời, dù hắn liều mạng tu luyện, hấp thu nhiều tinh hồn ngọc ra sao, cũng đã lâu rồi không có cảm giác xao động, áp chế đột phá. Tuy rằng điểm khí vận đã tăng, tiền cũng tới liên tục, nhưng cảm thấy tu vi sẽ không bao giờ được bổ sung đủ, lại khiến cho Tả Tiểu Đa sốt ruột. Không được rồi, cũng chỉ còn vài ngày là niệm niệm mèo đột phá. Nếu ta không thể đột phá cửa ải hiện nay trước nàng, vậy phải làm sao bây giờ? Việc đầu tiên mà Tần Phương Dương làm khi quay trở về trường học là hỏi Tả Tiểu Đa. Tình hình mấy ngày nay như thế nào rồi? Tả Tiểu Đa cúi đầu. Tạm thời không có tiến triển gì. Áp chế mấy lần rồi? Mấy ngày đầu tiên thì còn được, nhưng 4-5 ngày gần đây một lần cũng không có. Một lần cũng không có? Tần Phương Dương gật đầu, trên mặt lộ ra một chút tức giận. Bịch một tiếng, cả người Tả Tiểu Đa lăn quay như quả hồ lô. Vậy mà ngay cả một lần đều không có. Mấy ngày nay ngươi đang làm trò gì? Ngươi không biết con đường tu hành này giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi sao? Lời nói của Tần Phương Dương vô cùng chi lý. Tu hành kiên kỵ nhất là sự trì trệ. Một khi xuất hiện sự trì trệ thì không thể điều chỉnh củng cố tốt trạng thái hiện nay. Trường hợp trì trệ, thậm chí thụt lùi, thật sự là không có hiếm. Một tuần trước, khi Tần Phương Dương gặp chuyện không may, Tả Tiểu Đa đã áp chế được nhiều lần như vậy. Nhưng bây giờ một tuần đã trôi qua, ngược lại không có cảm giác gì, chắc chắn là do Tiểu Đa không cố gắng. Còn có cách giải thích nào khác sao? Tần Phương Dương mặc kệ Tả Tiểu Đa giải thích như nào, hắn tung hoành Nam Bắc, đánh đông đánh tây, điên cuồng đánh một hồi. Ta đã nói với người, nếu như người bị bọn người Vạn Lý Tú, Long Vũ Sinh vừa qua, ta đang đợi một ngày này, ngày mà ngươi phải gọi bọn hắn là Long Ca Tú Tỷ. Tần Phương Dương hung ác nói, bắt đầu từ ngày mai, phụ trọng cơ sở của tên nhóc nhà ngươi tăng lên gấp đôi. Mỗi ngày cõng cho ta 2.500 cân từ khi vào tiết đến khi hết tiết, từ khi tới trường đến khi tan trường. Khi xem tướng cũng phải duy trì tình trạng cõng 2.500 cân ở tư thế kim kê độc lập cho ta. Sáng chân trái, trưa chân phải, chiều cởi giày, giữ thế nhị chỉ thiền. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nghe lời, đồng ý từng chuyện một, giống như một người vợ nhỏ đang bị ức hiếp. Tiến độ tu vi không nhanh, nói chuyện cũng không mạnh miệng được. Còn có một chuyện quan trọng khác cũng đã tới hồi kết, chính là kiếm của Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đều đã được chế tạo xong rồi. Đặc biệt là Tả Tiểu Niệm không chỉ kiếm mà cả bao kiếm cũng được lần lượt hoàn thành. Thanh kiếm mong chờ tới tay, Tả Tiểu Niệm vừa thấy đã lập tức yêu thích nó tới tận xương tủy, yêu thích không muốn rời tay. Nói như vậy cũng không quá. Lưỡi kiếm này có màu trắng trong, thoạt nhìn không giống một vũ khí giết người, mà giống một tác phẩm nghệ thuật hơn. Bề ngoài của bao kiếm có màu trắng xám, thoáng nhìn thì cực kỳ tầm thường, nhưng chỉ cần cầm trong tay sẽ cảm nhận được một luồng linh khí lạnh liên tục truyền vào trong tay, bồi dưỡng tu vi và thần hồn từng giây từng phút. Vị trí chui kiếm được thiết kế hình chú chim phượng hoàng tung cánh muốn bay, hai cánh nối với nhau tạo thành kiếm cách. Cánh phượng hoàng, vị trí mà mọi người không mấy để ý, mỗi bên đều có một chú cún con xinh xắn, hai bàn chân nhỏ ôm cánh phượng hoàng,

tịch thu toàn bộ hàng hóa bên trong. Ngày thứ năm, hai công ty điện ảnh và truyền hình trực thuộc tập đoàn Mộng Thị đã gặp chuyện không may. Vì liên quan tới trốn thuế trực tiếp bị dừng hoạt động, tài khoản bị đóng băng. Điều đáng giận nhất chính là có một vị giám đốc của công ty điện ảnh và truyền hình đã bắt giữ và giết chết một nhân viên thuế, gây ra sóng to gió lớn. Và sau khi việc các nghệ sĩ tụ tập đông người để đánh bạc bị vỡ lở ra, tất cả các hạng mục điện ảnh và truyền hình đều bị đình chỉ, và tất cả các bộ phim truyền hình chuẩn bị được phát hành đều bị cấm chiếu. Ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngay cả ngày hôm nay, mới vừa rồi, ta nhận được tin 400.000 tấn bông ở chi nhánh Thiên Châu tự nhiên bốc cháy, gây ra đám cháy vô cùng lớn, cháy gần nửa thành phố. Mộng Trầm Thiên nhìn vào bản báo cáo tổng hợp, nhẹ giọng nói. Trong 8 ngày này, chỉ tính riêng thiệt hại về tiền, đã vượt quá 50 tỷ, đây là còn chưa tính tới các ảnh hưởng liên quan. Những chuyện này diễn ra dồn dập và nối tiếp nhau, chắc chắn phải có điều đáng nghi trong đó. Mộng Thiên Nguyệt cau mày rồi nói. Cho dù là chuyện nào trong số những chuyện trên, cũng đều là chuyện chưa từng xảy ra ở tập đoàn Mộng Thị từ trước tới nay. Vậy mà bây giờ là cùng nổ ra trong 8 ngày này. Sao có thể dùng hai chữ kỳ lạ để mà hình dung? Trong đó chắc chắn là có nguyên nhân rất lớn. Khi hắn còn đang nói, điện thoại trên bàn đột nhiên vang. Kết thúc tập 51 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.